Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, chương 1924. Thánh dược cốc che giấu, đừng chỉ cố lấy nói dễ nghe, bản cô nương cũng không ăn ngươi một bộ này. Tả Mộng ra vẻ không vui, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút, chính là lộ ra giảo hoạt nụ cười, nói: giống như ngươi lần sau còn dám như thế, ta liền đem bí mật của ngươi nói ra. Nhìn thấy Tả Mộng hành động này, Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng, cũng coi là triệt để buông ra. Hắn biết rõ, Tả Mộng lời này cũng không phải là thật, chỉ là đang nói đùa hắn. Giống như Tả Mộng thật có ý nghĩ này, nàng khẳng định liền sẽ không nói ra. Không, ta cũng không tiếp tục nghĩ có lần sau. Tại Tả Mộng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân liền vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ của mình nói ra. Thân phận của hắn đã bại lộ một lần, hắn cũng không muốn lại bại lộ một lần. Để càng nhiều người biết rõ thân phận của hắn, hắn cũng không dám cam đoan những người khác biết rõ hắn thân phận có thể hay không cùng Tả Mộng đồng dạng giữ bí mật. Khanh khách, nhìn xem Mạc Thanh Vân đắng chát biểu lộ, Tả Mộng chính là che miệng cười một tiếng, chớp chớp đôi mắt đẹp, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi: chúng ta kế tiếp địa điểm đi kia. Tại Tả Mộng hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân đem đan phương lấy ra ngoài, lựa chọn kế tiếp muốn đi địa phương. Ngân Sơn Cốc, ánh mắt liếc nhìn một chút đan phương địa đồ, Mạc Thanh Vân xác định kế tiếp địa điểm, vẫy tay một cái thu hồi đan phương, lựa chọn kỹ càng phía dưới muốn đi địa phương. Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, cùng Tả Mộng cùng một chỗ chạy tới Ngân Sơn Cốc. Mạc Thanh Vân, đã ngươi là thiên hồn người ma tộc, làm sao bái đan ma lão tổ vi sư? Hắn nhưng là tiên tộc cổ lão cường giả. Tiến về Ngân Sơn Cốc trên đường, Tả Mộng một mặt hiếu kỳ cùng không hiểu biểu lộ, lần nữa hỏi đến Mạc Thanh Vân sự tình. Còn có, ngươi bái đan ma lão tổ vi sư, chẳng lẽ tựu không sợ thân phận bại lộ, dẫn phát phẫn nộ của hắn gây bất lợi cho ngươi sao? Mới đầu ta cũng có loại này lo lắng, nhưng về sau ta phát hiện lo lắng của ta hoàn toàn là dư thừa. Đối với Tả Mộng cái này hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, ngữ khí rất bình tĩnh nói ra: sư tôn ý nghĩ cùng người thường khác biệt rất lớn. Trong mắt hắn, không có thần tộc cùng tiên tộc khác nhau, chỉ có phải chăng đủ tư cách làm đệ tử của hắn. Người thật may mắn, gặp một vị tốt sư tôn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Tả Mộng mặt lộ vẻ biểu tình hâm mộ, thở dài một tiếng nói: vận khí của ta cũng không bằng ngươi, ta từ nhỏ đã bị xem như quân cờ đến bồi dưỡng, vì chính là tham gia đan sư thí luyện, thả ra bị giam giữ ở đây bốn vị la tổ. Thánh dược cốc là đan sư thánh điện trồng trọt tiên dược địa phương, làm sao lại giam giữ lấy tu la tộc la tổ? Gặp Tả Mộng nói đến chuyện này, Mạc Thanh Vân nghi hoặc bị dẫn phát ra, để hắn không khỏi hướng Tả Mộng vấn đạo. Còn có, các ngươi làm sao lại biết rõ bốn vị la tổ bị giam giữ tại thánh dược cốc bên trong? Xem ra ngươi đối thánh dược cốc là biết rất ít, nó cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tả Mộng biểu lộ nghiêm túc lên, trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc, nói: nghe ta trong tộc trưởng bối giảng thuật, thánh dược cốc mặt ngoài là trồng trọt tiên dược địa phương, trên thực tế là bởi vô số cái tông môn di tích tạo thành, mỗi cái địa điểm đều là một cái cổ lão thế lực di trì. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Tả Mộng một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng bừng tỉnh, nghi ngờ trong lòng mở ra hơn phân nửa, thầm nghĩ: khó trách nơi này ngoại trừ tiên đan sư, còn có rất nhiều lão quái vật, xem ra bọn hắn đều trốn ở trong di tích giấu tài, một chút xíu khôi phục thực lực bản thân, đợi thời cơ chín muồi lại rời đi thánh dược cốc. nghe đồn có không ít người tại Thánh Dược Cốc bên trong đạt được cơ duyên lớn lao. Đây cũng là đại gia tranh nhau tới đây nguyên nhân. Nói lên Thánh Dược Cốc một ít sự tích, Tả Mộng lại hướng Mạc Thanh Vân giảng một chút, đề nghị: Mạc Thanh Vân, ta cảm thấy tại thu hồi dược liệu lúc, ngươi cũng có thể thuận tiện tìm kiếm thoáng cái di tích. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, tiếp nhận Tả Mộng đề nghị, trong lòng nhiều một chút minh ngộ, nói, nguyên lai nơi này có rất nhiều di tích, khó trách Thánh Dược Cốc bên trong nguy hiểm trùng điệp, các đại thế lực, các thiên tài, đều làm không biết mệt lại tới đây. Nhìn như vậy đến, đại gia tham gia đan sư thí luyện mục đích, chỉ sợ là cùng những này bí cảnh có quan hệ. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người chính là vừa đi vừa nói chuyện. Một đường hướng phía Ngân Sơn Cốc chạy tới. Ngân Sơn Cốc cự ly ám ảnh sa mạc không xa lắm. Mạc Thanh Vân hai người bay nửa ngày, liền tới đến một cái cự đại sơn cốc trước. Đây là một cái màu bạc sơn cốc. Trong sơn cốc mọc ra một loại ngân sắc cây ăn quả. Lá cây hình dạng giống như là từng vòng răng. Chúng ta đi vào đi. Dò xét một chút trước mắt sơn cốc, Mạc Thanh Vân đối Tả Mộng gật đầu. Trước tiên hướng trong sơn cốc đi vào. Thẳng thắn phanh. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân vừa đi mấy bước, ánh mắt của hắn liền bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền dừng bước, thần sắc căng cứng liếc nhìn một chút xung quanh. Thế nào, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tả Mộng mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Không rõ vì cái gì bỗng nhiên dừng lại. Đối với Tả Mộng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân không có đi trả lời, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Quy linh biến, rất nhanh. Mạc Thanh Vân thân thể liền phát hiện biến hóa, biến thành một cái cự đại huyền quy hình thái. Mạc Thanh Vân thi triển ra quy linh biến, hắn không có nửa điểm chần chờ, lập tức thi triển ra quy linh hiển hiện, một bộ mông lung hình ảnh tại Mạc Thanh Vân trước người xuất hiện, không ngừng biến hóa hình tượng. Cái này đây là Ngân Sơn Cốc, còn có La Tổ. Nhìn thấy trước mắt mông lung hình tượng, Tả Mộng lập tức thần sắc chấn động, trong mắt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như nàng đoán không sai. Mạc Thanh Vân thi triển thần thông, chính là một loại dự báo tương lai thủ đoạn. Tiểu tử, xem ra chúng ta là xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi còn hiểu thiên cơ tộc thủ đoạn. Hừ, một cái đại la kim tiên cảnh tiểu tử, vậy mà cũng dám quản chúng ta nhàn sự. Đáng chết tiểu tử, ngươi giết ta tam ca, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Mạc Thanh Vân thi triển quy linh biến lúc, mấy đạo tức giận tiếng nói, theo Ngân Sơn Cốc bên trong truyền tới. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Chính là trước đó đào tẩu ba cái La Tổ. La Tổ, bọn hắn vậy mà thật ở chỗ này. Nhìn qua cực tốc tới gần ba vị La Tổ, Tả Mộng gương mặt xinh đẹp lập tức tái đi, trong mắt vẻ khiếp sợ càng đậm, để Tả Mộng càng thêm khiếp sợ. Vẫn là ba cái La Tổ tu vi, toàn bộ đột phá đến cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh. Mạc Thanh Vân, chúng ta đi mau. Biết được ba vị La Tổ tu vi, Tả Mộng lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, mở miệng đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Nhìn thấy Tả Mộng hành động này, tứ La Tổ chính là âm lãnh cười một tiếng, gằn giọng nói, hừ, lần trước chúng ta vừa đột phá phong ấn, không cẩn thận bên trong tiểu tử này mai phục, lần này các ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Hai người các ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi, có đúng không? Nghe được tứ La Tổ lời như thế, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, trong ánh mắt lóe lên hí ngược chi sắc, nói, lần trước bởi vì một chút duyên cớ của ta, một chút át chủ bài không cách nào thi triển, để các ngươi ba cái cho chạy trốn, lần này các ngươi tựu không có vận tốt như vậy. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế,